kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 703, công ty nghiên cứu và phát triển. Góc truyện audio.com. Lục Tam Phong dặn dò người phụ trách đối với khoản đầu tư của Hoa Sa thì cứ việc dùng, không phải khách sáo, cứ làm bất cứ việc gì, chỉ việc trình bày thì ném tiền vào cũng được. Trong phòng làm việc, Trương Phượng Tiên đang nói chuyện trên điện thoại, bây giờ cô ta có vẻ gầy hơn, khiến cho người khác có cảm giác đáng sợ, có thể thấy khoảng thời gian này không hề dễ dàng. Những người bán lẻ đó cảm thấy mình rất giỏi sao? Bây giờ lại dám đổ thêm dầu vào lửa. Đó là bán đồ sao? Mẹ nó, đó chính là cướp. Trương Phượng Tiên nghe giọng nói bất lực trên điện thoại, đưa tay xoa mặt, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp và thở dài. Chị tìm Tổng Giám Đốc Vương nói chuyện lại đi. Mọi người đều không dễ dàng. Không cần thiết phải giữ phần lớn lợi nhuận trong thương trường. Hầu hết khu vực văn phòng đều có thể nghe thấy tiếng cãi nhau, Giang Hiểu Nghi lúc ban đầu còn khuyên cô ta, sau này va vấp nhiều hơn, tính cách ban đầu tốt đẹp bỗng biến thành nóng tính như vậy. Sau khi cúp điện thoại, Trương Phượng Tiên dựa lưng vào ghế, lúc này tất cả những bực bội đều trào hết lên đầu, chỉ muốn chết đi cho xong. Bán buôn bán lẻ cùng nhau ép, vắt kiệt chút lợi nhuận cuối cùng, thật sự là gánh không nổi, cứ theo tình hình hiện tại, chỉ qua mùa xuân năm sau thì sẽ phá sản. Giang Hiểu Nghi mở cửa phòng làm việc bước vào và nói. Chị đã liên hệ với bên đó rồi. Hiện tại thị trường đang hoạt động với lợi nhuận bằng không? Nếu thật sự không ổn thì chúng ta sẽ cắm hai nhà máy cho ngân hàng rồi thu hẹp thị trường. Đám người này đúng là một lũ vô ơn. Lúc đầu chị cho bọn họ lãi lớn như vậy, nhưng bây giờ ngược lại là lừa gạt chị. Đám bán buôn bán lẻ này luôn khiến chị tức chết. Khi họ làm ra những chuyện đó mà không thấy lương tâm cắn rứt à? Trương Phượng Tiên thở dài hỏi. Khi anh ta bán đồ hộp, những người bán buôn không xông vào sao? Không phải ngày nào chị cũng ở nhà, nên cũng không biết. Giang Hiểu Nghi bất lực nói, Mai Siêu Phong, Dương Lệ Bình, nhan sắc như thiếu nữ dù đã qua tuổi 60. Ở tuổi 60, nữ diễn viên thủ vai Mai Siêu Phong trong Anh Hùng Xạ Điêu, Dương Lệ Bình vẫn khiến fan ngỡ ngàng vì trẻ trung như thiếu nữ. Chi tiết, QC, Trương Phượng Tiên vẫn chưa hiểu sự khác biệt giữa thực phẩm đóng hộp và mỹ phẩm. Nguyên liệu của thực phẩm đóng hộp đến từ nông thôn và được bán trở lại nông thôn, kênh phân phối không bị lũng đoạn. Chỉ cần những người đó có xe tải là có thể đưa thực phẩm đóng hộp từ chỗ Lục Tam Phong và bản nó trong thôn và đổi lấy thức ăn, sau đó đưa một ít trái cây về. Chỉ cần có xe tải là có thể làm được kênh nguyên liệu thị trường tiêu thụ, rào cản gia nhập đồ hộp rất thấp, không làm thì sẽ có vô số người khác đổ xô làm. Mỹ phẩm thì khác, các trung tâm mua sắm, quầy hàng và cửa hàng đều có giám sát ra vào. Mà Lục Tam Phong còn làm đồ ăn vặt, anh chỉ kiếm được tiền sau khi vượt qua người dẫn đầu ở khu vực này. Lúc đó Lục Tam Phong ở đâu? Đang ở đâu trong một thành phố lạc hậu? Mà Trương Phượng Tiên thì ở đâu? Ở Thành Minh đấy, thị trường ở các thành phố nhỏ lạc hậu là đơn lẻ, các công ty hàng đầu khu vực thiếu sức cạnh tranh, không có cảm giác khủng hoảng, rất dễ bị đào thải. Trương Phượng Tiên ở đây, cho dù sức mạnh tài chính có gấp 10 lần cũng không thể tạo nên đột phá gì được. Khởi nghiệp phải dựa trên ngành mình đang làm và phải chọn lĩnh vực tốt, không thì chết cũng không biết làm sao mà chết. Góc truyện audio.com. Hay là chúng ta gọi điện thoại hỏi anh ta, em nhớ tới lúc đó anh ta mỗi ngày đều có thể nhà nhã, sao đến lượt chúng ta lại mệt mỏi đến như vậy? Trương Phượng Tiên cầm điện thoại lên gọi. Này, Giang Hiểu Nghi vội vàng vươn tay đặt ở trên người cô ta, do dự nói. Chuyện lớn phải giải quyết từ gốc, em đừng quấy rầy anh ấy. Gần đây chị nghe được tin tức điện tử Thủy Hoàn xảy ra khá nhiều chuyện, anh ấy phòng trừng cũng rất bận. Trương Phượng Tiên hiểu, cô ấy vừa không muốn dựa dẫm vào Lục Tam Phong, vừa muốn tự mình làm một việc gì đó, mặc dù đã ly hôn nhưng cô vẫn rất muốn chứng minh rằng mình xứng đáng với người ta. Vậy thì hãy cố gắng hết sức để điều hành thị trường nhiều hơn, đồng thời chúng ta không thể ngồi yên chờ chết được. Chúng ta có vài quầy hàng, thị trường cũng mở rộng không ít rồi. Nếu không hiệu quả chúng ta có thể gây quỹ. Trương Phượng Tiên nói với Giang Hiểu Nghi, gần đây em đã nói chuyện với một công ty đầu tư ở Hương Giang, cuộc nói chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Nếu tình hình không khá hơn sau Tết chúng ta hãy bán một phần vốn chủ sở hữu. Em phải nói chuyện này với chị, một khi nó được bán, nhà máy này sẽ không phải là của hai chúng ta nữa. Còn hơn không, Giang Hiểu Nghi gật đầu. Sự chú ý của thế giới bên ngoài đối với điện tử Thủy Hoàn vẫn tiếp tục tăng lên, nhưng trọng tâm của ngành thiết bị gia dụng đã chuyển từ Lục Tam Phong sang Chu Hoài Đông. Mặc dù máy nhắn tin vẫn chưa được sản xuất ra được, nhưng điện tử Thủy Hoàn đã tiết lộ ý nghĩa của quá trình phát triển của ngành truyền thông cách đây vài tháng, và bây giờ điều quan tâm nhất của điện tử Thủy Hoàn là webguide. Tại Quý Hy, có 4 người trẻ tuổi đang đứng hoặc ngồi trong văn phòng công ty WebGuide. Từ Vạn Thanh là chủ tịch công ty, năm nay mới 29 tuổi, 3 người còn lại khoảng 27-80 tuổi, nhất định là người đứng đầu trong số những người trẻ tuổi thời đại này, đương nhiên tiền đề là trừ Lục Tam Phong ra. Từ Vạn Thanh nói với một số người. Tôi nghe từ một người bạn của công ty nghiên cứu và phát triển Thủy Hoàn rằng Lục Tam Phong đã bắt đầu hạng mục này và muốn biến nó trở thành sự thật. Nếu là thật thì chúng ta cũng không sợ, giờ chúng ta vừa có tiền vừa có công nghệ. Bạc Tân Bình nói một cách thờ ơ, tốt hơn hết là nên cẩn thận. Người này có tiếng xấu trong ngành điện tử. Mấy ngày trước tôi nghe nói các ông chủ của ngành đồ gia dụng vui vẻ đốt pháo trước cửa công ty. Tùy Lương Hiện nói với vẻ trêu chọc. Ăn mừng kẻ phá đám đã đi rồi, kẻ phá đám đi thì chúng ta vào là vừa. Công ty điện tử Thủy Hoàn về cơ bản không có công nghệ trong lĩnh vực này, tôi nghĩ, nếu anh ta muốn làm điều đó, anh ta sẽ không vội vàng trong năm tới. Dù có phát triển như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải là năm sau đó, chúng ta sẽ không sợ. Từ Mạc Cao hút một điều thuốc uống vài ngụm nói. Hơn nữa, chuyện đầu còn có đó, Motorola còn chưa lên tiếng, chúng ta việc gì phải sợ. Nhưng có một điều, Lục Tam Phong thực sự rất giỏi kiếm tiền, anh ta hình như trẻ hơn tôi một tuổi phải không? Người đàn ông 27 tuổi nói. Từ Vạn Thanh gật đầu, ngồi vào bàn làm việc tỏ ra rất cẩn trọng như một người đứng đầu. Đúng là năng lực tài chính của người này rất tốt, nghe nói anh ta còn nắm giữ 60, vốn cổ phần của điện tử Thủy Hoàn, hầu hết trong đó là cổ phiếu trả cổ tức được phát hành cho ban quản lý sau khi chia nhỏ ra. T. Duyện 88, Góc Chuyện Audio.com VIP trang web cập nhật nhanh nhất, khi những người có mặt nghe đến việc anh ta nắm giữ lượng cổ phần lớn như vậy, họ thầm choáng váng, họ chỉ huy động vốn từ Hương Giang một lần, đối phương thì lấy đi 82. Vốn chủ sở hữu, không thể nói họ không có năng lực, nguyên nhân chính là do nhà máy quá nhỏ, muốn định giá cao cũng không được. Chúng ta phải nắm chặt thời gian trong năm nay, nếu không thì đợi đến khi những gã khổng lồ trong nước này tới thì sẽ có ảnh hưởng lớn đến chúng ta. Từ Vạn Thanh nói với vẻ mặt bình tĩnh. Một lần nữa, tôi không thể chấp nhận được sự thống trị của Motorola trong nước về lĩnh vực máy nhắn tin, trong lĩnh vực này cũng phải có người của nước ta. Lúc đầu chúng ta thành lập WebGuide là vì niềm tin này. Dù sao, ai đánh bại Motorola cũng được. Nếu Thủy Hoàn có thể đi lên và đánh bại Motorola, tôi sẽ rất vui khi thấy điều đó. Tôi sợ rằng khi đến thời điểm đó, sau khi người ta đánh bại Motorola thì sẽ quay lại để quét sạch chúng ta. Tôi nghe một số người bạn làm đồ gia dụng nói rằng nếu Lục Tam Phong không làm trong ngành của mình thì vẫn là một người rất thú vị. Tổ chức hội nghị, gặp người không đối phó được thì mắng chửi người, thậm chí còn đánh người. Họ nói rằng anh ta là giới hạn của ngành, người ta không quan tâm đến sĩ diện, anh ta vẫn luôn tự đi con đường của mình. Từ Vạn Thanh rất vui khi thấy mọi người bàn tán, đặc biệt là những chuyện về Lục Tam Phong rất vui vẻ, anh ta vội vàng đóng đề tài lại nói. Chuyện nào sẽ xảy ra thì vẫn sẽ xảy ra, không tránh được, làm tốt việc của mình là được rồi. Thủ đô chi nhánh Motorola, tại văn phòng, hiện WebGuide đã nhận được hỗ trợ tài chính và kỹ thuật, lô sản phẩm đầu tiên sẽ được tung ra thị trường vào mùa xuân năm sau. Chúng có giá thấp và rất cạnh tranh, điện tử Thủy Hoành cũng đã tuyên bố gia nhập lĩnh vực máy nhắn tin, sẽ do chủ tịch Lục Tam Phong đích thân phụ trách. Người đàn ông ngoài 50 tuổi xem bản báo cáo và nói. Tôi vẫn khuyến nghị trụ sở chính chuyển dây chuyền sản xuất để mở rộng sản xuất và hạ giá thành. Ngồi trên ghế chính là một người đàn ông do ngoài 40 tuổi đang lật báo cáo, bên cạnh là một người phiên dịch, anh ta nói rất nhiều, hơi nhíu mày, lật báo cáo trước mặt rồi bắt đầu nói. Hiện tại trong đất liền chưa có thị trường đủ tiêu chuẩn như vậy. Lợi nhuận của WebGuide ngoài thị trường rất thấp. Tuy nhiên, tôi cho rằng họ vẫn chưa cạnh tranh lắm về công nghệ sản xuất và chất lượng sản phẩm cao, giá cả là một điều tốt, đồng thời nhập khẩu cũng có lợi hơn cho người tiêu dùng hiện tại ở thị trường trong nước. Người phiên dịch nói, Nakata Chiro liếc nhìn thông tin liên quan của điện tử Thủy Hoàn, cũng không thèm nghĩ tới, cười khinh thường. Về phần điện tử Thủy Hoàn, là một công ty gia dụng, muốn nhanh chóng tiến vào lĩnh vực truyền thông thì đúng là một giấc mơ. Như thế vẫn chưa đủ. Điện tử Thủy Hoàn là một công ty đặc biệt là người tên Lục Tam Phong. Tôi vẫn nghĩ sẽ rất tốt nếu viết một báo cáo thị trường chi tiết và chuyển nó đến trụ sở chính. Tổng Giám đốc Phí Mạnh nói, cách chương.